Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 160. Kamikawa-san, người đến tột cùng là thân phận gì? Amuro Turu trở lại Kamikawa nhà thời điểm đã 9 giờ tối nhiều. Kamikawa-san chính một mình ở nhà trên máy chạy bộ. Liền thấy Amuro Turu thần sắc phức tạp đẩy cửa mà vào. Kamikawa-san ăn mặc rộng rãi quần áo thể thao, đều tốc ở trên máy chạy bộ chạy. Hắn thái dương có mồ hôi không dừng chảy xuống, theo gò má hạ đến quần áo. Hắn nhưng hô hấp đều đặn, trừ bộ mặt bởi vì nuôi dưỡng không đến một chút hồng ngoại. Cả người trạng thái vô cùng tốt. Kamikawa-san nhìn Amuro Turu một chút liền không lại quan tâm kỹ càng, chuyên tâm chạy bộ. Amuro Turu phức tạp nhìn Kamikawa-san vận động bóng người. Thân hình hắn không tính cường tráng, nhưng cũng không tính đơn bạc. Trên cánh tay bắp thịt đường viền cũng tính không nổi bật. Cũng khó có thể tưởng tượng này tấm bình thường thân thể dưới sẽ có vượt qua thường nhân thân thủ. Amuro Turu đi vào nhìn một chút dưới trên máy chạy bộ biểu hiện thời gian. Dài đến 30 phút chạy cự ly dài. Kamikawa-san trạng thái như cũ rất tốt, không gặp uể oải cùng thoát lực. Ngươi sự chịu đựng rất tốt a. Amuro Turu lại như cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa từng xảy ra, dùng một loại bình thường ngữ khí thần thái cùng Kamikawa-san đối thoại. Nhân viên gián điệp quan trọng nhất chính là tâm lý tố chất. Cho dù thân phận của chính mình khả năng đã bị người đối diện biết sạch sành xanh, thế nhưng như cũ muốn gắng giữ lòng bình thường, làm chuyện gì cũng không phát sinh. Câu nói đầu tiên là, tâm thái nhất định phải ổn. Kamikawa-san chạy bộ tốc độ từ chậm lại. Hắn nghiêng đầu đi về Amuro Turu một câu. Chuyện này chỉ có thể tính như thế. Amuro Turu hơi nhíu mày. Đối với cho các ngươi thiếu niên tới nói loại này sự chịu đựng đã rất tốt đi. Gió đêm từ lúc mở trong cửa sổ thổi tới, còn có thể nghe đi ra bên ngoài trong sân đầu hạ buổi chiều tiếng côn trùng. Rộng rãi nhưng lại chỉnh tề bày ra các loại tập thể hình dụng cụ trong phòng. Đèn chân không đem chiếu sáng trưng. Amuro Turu hơi ngẩng đầu nhìn trên máy chạy bộ Kamikawa-san. Rõ ràng là rất bình thường đối thoại, nhưng giữa hai người bầu không khí nhưng cũng không như vậy bình thường. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn không đáp lời. Ánh mắt của hắn phương hướng ngoài cửa sổ bóng đêm. Nếu như hắn chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3, cái kia này đối với hắn mà nói rất tốt. Nhưng hắn không phải. Này hơn một tháng rèn luyện tuy rằng rất có hiệu quả, nhưng hiệu quả kỳ thực cũng không được tốt lắm. Nhưng sinh hoạt bản thân cũng không có cái gì nguy cơ. Không cần điên cuồng nghiền ép chính mình. Trước mắt hắn là cái học sinh cấp 3. Mỗi ngày rút ra thời gian rảnh mỗi ngày rèn luyện. Từng bước nhường thân thể thích hợp. Duy trì một loại khá là ổn định trạng thái đã đủ rồi. Hiện nay tới nói, Amuro Turu suy đoán Kamikawa-san đã biết rồi hắn biết hắn những việc làm. Mà Kamikawa-san đối với hắn công an thân phận cũng là rõ ràng trong lòng. Trước mắt hắn đối với Kamikawa-san bản thân biết tin tức là thông minh, nhạy cảm, sức quan sát mạnh, súng ống kỹ thuật không sai, thân thủ bất phàm. Từ hắn tham dự vụ án bên trong có thể thấy được, Kamikawa-san thị phi quan cùng người thường không khác, đạo đức quan thậm chí cao hơn người thường. Đối với cảnh sát tới nói hắn là cái đáng tin nhiệt tình lại có tinh thần trọng nghĩa suy lý phen. Không thích làm náo động, sẽ khuyên bảo hung thủ tự thú, cũng có thể đưa ra không sai suy đoán. Đối với bạn học của hắn tới nói, Kamikawa-san là một cái ôn hòa nhưng kỳ thực rất có khoảng cách cảm giác người. Đối với cha mẹ hắn tới nói, Kamikawa-san là một cái hiểu chuyện nghe lời, có chủ kiến lại chi kỷ hài tử. Thậm chí ở Amuro Turu biết những chuyện này trước, đối với Kamikawa-san ấn tượng cũng vô cùng tốt. Mỗi người đối với Kamikawa-san ấn tượng tương tự rồi lại không tương tự. Thật giống như hắn đối xử người khác nhau có không giống mặt nạ. Nghĩ tới đây, Amuro Turu tự giễu cười. Chính mình không cũng như vậy sao? Huống hồ đối diện người khác nhau. Bản thân ứng đối phương thức cũng là không giống. Có thể nói trừ ở chính mình chân chính thả lỏng trong hoàn cảnh. Mỗi người đều mang theo mặt nạ. Như vậy Kamikawa-san đối mặt hắn tại sao như thế thản nhiên đây? Thản nhiên lại như chuyện gì cũng không phát sinh. Tuy rằng Kamikawa-san bản thân cách làm không thể nói được sai. Nhưng hắn đúng là nổ súng hại người. Nếu như thật muốn truy cứu, tư tàng súng ống cũng là phạm pháp. Hắn súng ống đến từ đâu? Hắn lại vì sao có cao siêu súng ống kỹ thuật? Hắn ngày đó nguyên bản là đi làm à? Đàn guitar trong hộp trang đến tột cùng đúng hay không súng ngắm? Amuro Turu đối với Kamikawa-san nghi hoặc so với Hoshinosu còn nhiều hơn. Có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Amuro Turu vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề. Hai cái người lẫn nhau biết thân phận, thăm dò đã mất đi ý nghĩa, còn không bằng đem rèm gỡ bỏ. Đại gia mặt đối mặt cố gắng nói chuyện. Kamikawa-san đem máy chạy bộ đổi vì là đi thong thả hình thức. Lau mồ hôi, bưng lên bên cạnh ấm nước bổ sung lượng nước. Làm xong tất cả những thứ này hắn mới mở miệng. Ngươi muốn hỏi gì? Tỉnh Gunma bỏ đi biệt thự cái kia vụ án ngươi có tham dự đi. Amuro Turu tuy nói là vấn đề, nhưng ngữ khí của hắn là khẳng định. Hắn đã cho thấy tự mình biết chuyện này. Ngươi mang bút ghi âm sao? Đối với Amuro Turu trắng ra hỏi dò, Kamikawa-san cái thứ nhất nghĩ đến không phải trả lời, mà là Amuro Turu đến tột cùng là có ý gì? Muốn làm gì? Amuro Turu khẽ cười một tiếng. Cơ với quan hệ của chúng ta, sẽ không có đến dùng bút ghi âm trình độ đi. Ta lại không phải thẩm vấn phạm nhân. Ồ, cho nên nói đây chỉ là bằng hữu phổ thông giao lưu. Không liên quan đến ngươi thân phận của hắn. Kamikawa-san ở thân phận của hắn càng thêm trọng âm. Amuro Turu tự nhiên hiểu ý của hắn. Không thể không cảm thán Kamikawa-san làm việc thật sự cẩn thận cùng ổn thỏa. Nếu không là hắn đi thẳng vào vấn đề, Kamikawa-san sợ là làm sao cũng sẽ không thừa nhận đi. Ngươi đối với thân phận của ta biết bao nhiêu? Nói như thế, biết đến rất nhiều. Nếu Amuro Turu đi thẳng vào vấn đề đàm luận, cái kia Kamikawa-san cũng không phải không nể mặt mũi người. Bao quát cái tổ chức kia. Amuro khẽ nhíu mày. Hoshinosu chỉ biết là hắn đang thi hành một cái nằm vùng nhiệm vụ. Thậm chí cũng không biết hắn nằm vùng đến tột cùng là cái gì tổ chức. Biết một chút, nhưng không biết. Kamikawa-san cái gọi là một điểm đó là thật sự một điểm. Dù sao hắn bản thân biết tất cả kỳ thực đều là căn cứ vào nội dung vở kịch. Thậm chí hắn đối với nội dung vở kịch ký ức kỳ thực cũng đã quên gần đủ rồi. Ngươi là làm sao biết? Amuro Turu cảm giác không tốt lắm. Thân phận của chính mình như thế dễ dàng bị biết được sao? Là hắn vấn đề của chính mình. Vẫn là công an bảo mật biện pháp thật sự không được. Khi biết mục đích, lại từ bản thân đi cũng đẩy. Kỳ thực rất dễ dàng suy lý đi ra. Kamikawa-san cũng không có cách nào nói mình nhìn nội dung vở kịch vì lẽ đó biết. Chỉ có thể kéo khái niệm lừa gạt. Người đối với cái tổ chức kia hiểu rõ bao nhiêu. Kamikawa-san lắc đầu một cái. Ta chỉ biết là trên quốc tế có như thế một cái bí ẩn tổ chức. Cao tầng lấy rượu vì là danh hiệu. Nghiệp vụ trải rộng toàn cầu. Còn lại ta liền không biết. Amuro Turu gật gù, Kamikawa-san biết đến nội dung cũng không khó thu được. Đen thế lực ngầm hơi hơi liên quan đến sâu một điểm. Liền tất nhiên sẽ hiểu rõ đến tổ chức thứ khổng lồ này. Như vậy, người đến tột cùng là thân phận gì? Amuro Turu ánh mắt trở nên nghiêm túc mà sắc bén. Đáp án này hắn hy vọng thu được chân thực trả lời. Một cái có chút đặc thù học sinh cấp 3 đi. Kamikawa-san ở cái thế giới này thân phận xác thực cũng chỉ là một học sinh trung học. Không có cái khác bí ẩn thân phận. Cũng không phải cái gì tổ chức nào đó nhân vật. Chỉ là như vậy. Như ngươi nhìn thấy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.